Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 21, Thang trời công đức thang, sư nương tiên tử nương, Thanh Vân phái chính trên không lúc này chính huy hoàng một mảnh, ở đen nhánh màn trời phía trên có ngũ sắc đám mây hội tụ, kia che kín cổ chữ Triện tự trụ trời khởi động lồng lộng thiên môn, tự Thanh Vân tiên nhân phi thăng lúc sau, rốt cuộc là lại có một người dẫn phát tiên giới chú ý, vì này chủ động giáng xuống thang trời. Vì này khai thiên môn, lấy này tới đón dẫn người nọ thẳng thượng tiên giới, lúc này chỉ cần đã chịu tiếp dẫn người bước lên đi, từng bước một đi lên bậc thang, tiến vào thiên môn, có thể phi, thăng nhập tiên giới, từ đây lúc sau xá đi nhân gian thất tình lục dục, cao ngồi trên bầu trời, chỉ là nhìn chăm chú vào nhân gian triều đại thay đổi, cùng thiên địa đồng thọ. Bất tử bất diệt, được hưởng vô tận năm tháng, lúc này mọi người đều bị kia bên ngoài thật lớn thiên địa dị tượng hấp dẫn. Lúc này đã là tới gần chạng vạng, ở ngày đó đỉnh năm màu điềm lành kim sắc đại môn càng có vẻ huy hoàng lóa mắt vô cùng, trên cửa lớn cổ xưa chữ Triện lập lòe, kim quang, thần dị phi phàm, giờ phút này, vô số cường giả hoặc minh hoặc ám lần lượt xuất thế. Phân tán tại thế giới các nơi, nhưng là bọn họ mục đích, đều chỉ có một, quan sát lên trời nghi thức, thuận tiện nhìn một cái lần này phi thăng rốt cuộc là ai, phải biết rằng tự Thanh Vân tiên nhân phi thăng lúc sau vài thập niên gian. Liền không còn có một người phi thăng, làm tân, một thế hệ người tu tiên nhóm, tự nhiên cũng là muốn quan sát tự Thanh Vân tiên nhân lúc sau đệ nhất nhân vô thượng thần thái. Tại đây bên trong có lánh đời không ra, tu vi sớm đã tới tuyệt điên người, bọn họ tu vi sớm đã cũng đủ, nhưng là, thiếu chính là một phần có thể làm thiên địa thừa nhận công đức, hiện giờ thiên hạ loạn thế đem khởi, đây là bọn họ xuất thế tốt nhất khi, cơ. Một khi có thể được đến một phần có thể làm tiên giới thừa nhận công đức, kia phi thăng ngày ngày liền sắp tới. Này trong đó cũng có tại thế gian quấy phong vân các phái trưởng môn, bọn họ đều ở từng người địa bàn nhìn chăm chú vào kia liên tiếp, thiên địa kim sắc thông đạo, này trong đó đại bộ phận người cuối cùng mục tiêu chính là thăng nhập tiên giới, thậm chí có không ít người lập chí phải làm tự Thanh Vân, tiên nhân lúc sau đệ nhất vị phi thăng giả, nhưng là hiện tại xem ra. Bọn họ mục tiêu chỉ có thể đặt ở cái thứ hai phi thăng giả, tại đây trong đó tự nhiên cũng có những cái đó tu vi không đủ người tu tiên, bọn họ đều là mang theo cực kỳ hâm mộ nhìn kia nói kim, quang, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn sớm đột phá đến tiên nhân cảnh giới đỉnh, ở loạn thế trung mới có nói chuyện đế, khí cùng tư cách, lại có thể đủ đi trục lộc quần hùng. Phân cách thiên hạ, đương nhiên càng nhiều vẫn là những cái đó chưa tới tiên nhân chi cảnh giới người. Bọn họ đại bộ phận đều là thiên tư không đủ, trên cơ bản là cuộc đời này vô vọng đột phá thân thể phàm thai đến tiên nhân cảnh, nhưng là bọn họ như cũ sẽ tham dự đến trận này loạn thế chi, trung, bọn họ sẽ đi chiến đấu, sẽ đi tranh đoạt. Bọn họ tự nhận là cầu được trường sinh vô vọng, nhưng là cũng sẽ đi đuổi theo trần thế, gian vinh hoa phú quý, nhân sinh một đời bất quá ngắn ngủn hơn trăm năm, nếu tiên nhân vô vọng, kia vì sao không vì chính mình cầu cái một cái vinh hoa. Phú quý, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vi hậu người. Bất luận là chỉ vì chính mình hưởng thụ trên thế gian này trân, tu mỹ thực đỉnh cấp bảo vật vẫn là nói tuấn nam mỹ nhân. Vẫn là nói chỉ là vì làm hậu đại người có thể nhớ kỹ bọn họ, mặc kệ là thành công viết lịch sử lưu danh muôn đời cũng hảo, cũng hoặc là thất bại để lại một cái để tiếng xấu muôn đời danh hào, đây đều là trên đời người tu tiên nhóm xua như xua việc đồ vật. Nhưng thế gian bất quá nhiều thế này năm tháng, nhưng là danh hào lại có thể, di truyền vô số năm, làm từ nay về sau thế nhân thật sâu nhớ kỹ hắn. Nếu ở kia loạn thế bên trong đương kia rùa đen rút đầu, may mắn kéo dài hơi tàn xuống dưới, nếu là chính mình này nhất phái thắng, lợi còn hảo, có thể ra tới tác oai tác phúc, tuy rằng có chút làm người khinh thường, nhưng là ngươi như cũ hoàn hảo vô tục ngươi tồn, còn sống, đương ngươi từ từ già đi là lúc, con cháu đầy đàn, nhớ lại nửa đời. Nhìn trước mặt con cái bất hảo hoặc là không tranh khí, ngươi muốn nói gì, nhưng là lại cái gì cũng nói không nên lời. Bởi vì ngươi cả đời đều không có đã làm kia kinh thiên động, mà đại sự, lại dùng như thế nào như vậy yêu cầu đi giáo huấn ngươi hậu thế đâu, vì thế chỉ có thể than một ngụm, đột nhiên có chút hối hận lên, nghĩ vì cái gì chính mình ở tuổi trẻ thời điểm không có, đi trải qua những cái đó sóng to gió lớn. Dẫn tới ngươi lão niên đều không có có thể lấy ra tay khoác lác đồ vật, hiện giờ ngươi từ từ già đi, khí huyết suy nhược, không có kia chờ tinh lực cùng quyết đoán ở đi làm chuyện khác, nào, sợ phía trước cũng từng có, nhưng là đều ở ngươi không ngừng mà trốn tránh trung bị tra tấn hầu như không còn, hiện tại ngươi, gần là nằm ở, trống rỗng trong viện phơi thái dương. Cảm thán thời gian như thoi đưa, chỉ là cảm giác một cái chớp mắt chi gian, ngươi này ngắn ngủn một, sinh ra được muốn kết thúc, thật sự là tầm thường vô vi, phí thời gian cả đời a. Cuối cùng, suy yếu ngươi nằm ở trong sân mặt ghế trên, ở hoàng hôn quang mang chiếu xuống, trong miệng nhẹ nhàng, nỉ non ngày xưa bạn tốt cùng gia nhân tên, này đó đều là những cái đó ở tranh giành thiên hạ trung chết đi huynh đệ cùng đã từng ái. Mộ người nữ nhân, ngươi thập phần mê mang, có lẽ chính ngươi quyết tâm cùng đã từng mộng tưởng đã sớm bị vô tình năm tháng cùng hiện thực đánh, ma sạch sẽ, hiện tại hắn cũng chỉ dư lại một khối khô gầy suy yếu thân thể, cùng kia sớm đã không hề tuổi trẻ trái tim. Khi trái tim bên trong, đã từng chứa đầy thảo trường oanh phi, đã từng chứa đầy trở thành đại kiếm hiệp mộng tưởng. Đã từng chứa, thiếu niên tình yêu cùng huynh đệ tình, nhưng là hiện tại hắn cái gì cũng chưa, nơi đó mặc chỉ chứa đầy vô tận phiền muộn cùng hối hận, ngươi biết thời điểm tới rồi, ngươi không biết thời điểm sau khi chết gặp được bọn họ nên như thế nào cùng bọn họ gặp nhau, cũng không biết, nói rốt cuộc có thể hay không tái kiến bọn họ, ngươi trong lòng liền càng thêm phiền muộn. Cuối cùng ngươi nhẹ nhàng kêu gọi đã từng hảo, hữu cùng ái nhân tên, mặt hướng ngày đó tế biên hoàng hôn, cùng kia hoàng hôn cùng mất đi, nhưng là hoàng hôn mất đi lúc sau còn có thể trở về, ngươi đâu, đương nhiên, nhân số nhiều nhất vẫn là không có bước lên tu tiên lộ bình thường sáng sớm bá tánh, bọn họ sinh hoạt phi thường quy, luật, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhân gian thay đổi triều đại cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ chỉ cần hướng nhân gian. Triều đình giao nộp thu nhập từ thuế là được, mặc kệ là trên núi người đánh sống đánh chết, vẫn là nói dưới chân núi triều đình giang thay đổi triều đại, này đối bọn họ tới nói tựa hồ không, cái gì ảnh hưởng, bọn họ chỉ là đổi cái thân phận, tiếp tục sinh hoạt mà thôi. Cưới vợ sinh con. Nhìn xem hài tử có thể hay không bước lên, tu tiên lộ, một khi hài tử có thể bước lên tu tiên lộ, bọn họ thân phận liền sẽ nhảy mà thượng vì một cái khác giai cấp, có thể, tiếp xúc đến trên núi. Nhưng là đại bộ phận nông dân hài tử như cũ vẫn là nông dân, bần cùng như cũ bần cùng, bình thường như cũ bình thường, ngẫu nhiên có ra cửa dốc sức làm phát tích cũng sẽ vĩnh viễn ly. Khai thôn, sẽ không lại trở về. Mà đại bộ phận người đều là sẽ bị vây ở cái kia nho nhỏ sơn thôn, nghe trong núi mặt, sớm đã truyền lưu không biết bao lâu chuyện xưa, tưởng tượng thấy sơn ngoại chuyện xưa, bọn họ cũng nghĩ ra đi, nhưng là bốn phía núi lớn vây khốn không chỉ là bọn họ hai chân. Còn có bọn họ nhận tri, không có kiến thức quá bên ngoài phong thái hài tử là căn bản vô pháp tưởng tượng bên ngoài phong cảnh. Bọn họ chỉ biết đời đời cứ như vậy, đây là bọn họ số mệnh, kết quả là, liền tính là sập xuống cũng theo chân bọn họ không quan hệ, chỉ là trong sinh hoạt lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đã là, bọn họ toàn bộ, bọn họ mộng tưởng có lẽ là trong nhà nhiều một con trâu, trong nhà mặt gà mái nhiều sinh mấy quả trứng, năm nay hoa màu hảo, một chút, đến nỗi cái gì đồ bỏ đại kiếm hiệp. Khi đều là đại nhân truyền một thế hệ lại một thế hệ chuyện xưa thôi, ngươi gặp qua đại kiếm hiệp sao, ta không có, vậy ngươi cảm thấy có như vậy đại kiếm hiệp sao, ai biết được, gạt người đi, ha ha ha ha ha ha ha, ở nơi nào đó hai cái nông phu ở hoàn thành một ngày canh tác lúc sau, dọn ra ghế cái bàn ở nhà ở bên ngoài tìm một, khối rộng mở sáng sủa địa phương. Cái này địa phương có thể hoàn toàn bị ánh trăng chiếu đến, sáng tỏ ánh trăng chiếu xạ đến trên mặt đất, sáng trưng yên tĩnh. Còn có nhẹ nhẹ gió nhẹ thổi qua, cái này làm cho bận rộn, một ngày hai cái nông phu được đến cực đại giảm bớt, hai người ngồi ở trên ghế hút thuốc lá sợi, câu được câu không nói chuyện phiếm, bên cạnh tiểu hài tử đang ở rừng cây gian, bắt chút khúc khúc cốc linh tinh. Nhưng là đều bị hai cái nam nhân nhìn chằm chằm, không cho bọn họ chạy xa, thực mau liền có mặt khác hai gã phụ nữ bưng nhà mình đồ ăn ra tới bày biện ở trên bàn, tiếp đón mọi người tới ăn cơm, kia hai nam nhân liền dập tắt thuốc lá sợi. Dọn ghế đi vào cái bàn bên cạnh, kia hai gã phụ nữ còn lại là đem nhà mình hài tử bắt trở về, tiểu hài tử chơi tính trọng, còn có chút không muốn. Vì thế, hai gã phụ nhân tức giận, xóa sạch hai đứa nhỏ trong tay khúc khúc, nói cho hắn đừng làm dơ quần áo, nhưng không hảo tẩy, kia tiểu hài tử tự nhiên là oa oa khóc lớn, nhưng là hai cái phụ nhân cũng không để ý bọn họ khóc nháo, chỉ là lôi kéo hai người đi vào, điền biên. Đem hai đứa nhỏ kia tràn đầy cáo bẩn tay cấp rửa sạch sẽ, dùng tạp dề xoa xoa, liền lôi kéo tiểu hài tử đi bàn. Thượng ăn cơm, hai cái nam nhân bị tiểu hài tử ồn ào đến có chút phiền, liền mở miệng khuyên vài câu, nói là lần sau đi trấn trên cấp tiểu hài tử nhóm mang, thượng chút thức ăn món đồ chơi, hai cái tiểu hài tử lúc này mới đình chỉ khóc nháo, đi vào bên cạnh bàn ăn cơm, nhưng là vẫn là không thành thật, đoan, cái bát cơm liền khắp nơi chạy. Chính là không hề trên bàn ăn cơm, mọi người cũng là không hề quản này bướng bỉnh tiểu hài tử, một người nam nhân duỗi tay nhéo lên một khối thịt khô cắt thành lạp xưởng, nhét vào trong miệng, cẩn thận phẩm phẩm, lúc này mới đối với, phụ nhân mở miệng nói, rượu đâu, kia ngoạn ý có gì hảo uống, còn không bằng nước sôi đâu. Một cái phụ nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nam nhân. Nhưng là, nghĩ đến hôm nay nam nhân thu hoạch xác thật ra đại lực, cũng không lại nhiều quản cái gì, xoay người vào nhà bên trong lấy rượu đi, mặt khác một người phụ nhân thấy thế cũng là về phòng đi, không phải lấy rượu đó chính là lấy chút hàng khô đồ nhắm rượu, thực mau, khi đi trước phụ nhân liền lấy tới dùng bình gốm trang rượu, bãi ở trên bàn, cấp hai cái nam nhân. Đều đảo thượng một chén, kia một cái khác phụ nhân cũng ở phía sau tới, trong tay dẫn theo một bao phình phình đồ vật, nằm xoài trên bàn, bên trong chính là đậu phộng linh tinh hàng khô, kia hai cái nam nhân lúc này mới bưng lên bát rượu uống một ngụm, một bên tấm tắc bảo lạ nói, vẫn là nhà mình những rượu đủ vị a, cũng không phải là sao, phía trước ở trấn trên đi nếm một ngụm kia cái gọi là trúc diệp thanh. Uống lên liền cùng thủy giống nhau, ta liền, nếm một ngụm, liền không nghĩ uống nữa, càng đừng nói mua, hắc hắc. Ngươi nói chúng ta này rượu so không thể so được với trấn trên kia tửu lầu rượu, cái này sao? Liền tính là thiếu chút nữa, cũng kém không đến nào đi, kia chúng ta nhiều những điểm chẳng phải là có thể thượng trấn trên đi bán. Đoạt kia đại quán rượu sinh ý. Chính mình phát tài sao, sao dạng, nói nơi này hai người quen biết cười, cười ha ha lên, kỳ thật nhà mình những rượu tràn đầy thổ tinh tử vị, này tư vị nơi nào so được với trấn trên bán rượu nửa phần. Chỉ không... Quá là nói hai câu an ủi chính mình nói, tự hồ là như vậy là có thể làm kia rượu càng thêm hương thuần một chút, hai cái phụ nhân cũng là từng người trò chuyện gia thất. Đại bộ phận là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lao lao việc nhà, phát mấy, câu bực tức, nhà mình những rượu thủ công thập phần thô ráp, men say cũng là không nhỏ, hai người không uống hai chén, hai thượng liền nổi lên hồng, chẳng qua hai người làn da ngăm đen, trong lúc nhất thời cũng là nhìn không ra tới. Nhưng là hai cái phụ nhân vẫn là ở dưới ánh trăng mặt thấy được nam nhân nhà mình bộ dáng. Hơn nữa phụ nhân đều là cực có, kinh nghiệm, nơi nào không biết nhà mình nam nhân có thể uống nhiều ít nước đái ngựa, vì thế hai người đều là ở nam nhân nhà mình bất mãn trung đoạt bát rượu, không hề làm hai người uống nhiều, hai cái nam nhân đều là mềm lỗ tai, chỉ là lẩm bẩm vài câu cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là thừa hai chén cơm tới, liền kẹp đồ ăn bắt đầu mảnh ăn. Tối nay đồ ăn là hiếm thấy có hai dạng thức ăn mặn, ngay cả luôn luôn ăn đến không nhiều lắm hai đứa nhỏ cũng là ăn một chén lớn cơm. Đại nhân cũng là liền hảo đồ ăn đem kia một nồi to cơm ăn xong rồi, rượu đủ cơm no sau, hai cái nam nhân cũng là đi đến lạch nước biên, liền nước trong rửa mặt, cởi giày rơm giặt sạch, rửa chân, liền vào nhà ngủ, hai cái phụ nhân ở phía sau thu hảo chén đũa. Cũng là mệt mỏi, đem chén đũa đặt ở trong nồi, tính toán sáng mai lại tẩy. Hai, cái phụ nhân cũng là ở lạch nước chỗ rửa mặt, cũng là vào nhà tìm nam nhân nhà mình ngủ đi, ở đem nhà mình hài tử thét to lên giường sau, hai cái phụ nữ cũng là về tới nhà mình phòng, hai cái hán tử khò khè, thanh rung trời vang, phụ nhân nhóm hiển nhiên cũng là thói quen, cởi quần áo, cũng là ở nhà mình hán tử bên người ngủ. Thu hoạch, xong hai nhà người ngủ đến phá lệ kiên định, ngủ đến phá lệ thơm ngọt, đây là đông đảo bá tánh trung một đoạn cắt hình thôi. Nhưng là đối với trên đời này bá tánh tới nói, đây là bọn họ sinh hoạt toàn bộ, bởi vậy là mặc kệ triều đại thay đổi, năm tháng lưu chuyển, trên núi người sinh hoạt như thế nào xuất sắc, trước sau đều cùng hắn, nhóm không quan hệ. Bởi vậy tại đây tu tiên thế giới, bá tánh nhưng thật ra nhất yên ổn những người đó, chỉ cần không có phỉ khấu, ở triều đình tí, hộ hạ nhưng thật ra sẽ không phát sinh cái gì đại sự. Rốt cuộc trên núi người, trừ phi thật là những cái đó thực nhân tinh huyết tà tu, bằng không cái nào người tu tiên sẽ nhàn rỗi không có việc gì đi đánh giết người thường. Phàm nhân cùng người tu tiên thế giới là hoàn toàn không giống nhau, nói tóm lại, chính là bá tánh không có gì có thể làm tu, tiên giả để mắt đồ vật, chính là bọn họ kia một thân da thịt, trừ phi là thật sự cùng đường tà tu, bằng không, tà tu cũng sẽ không nguyện ý đi hút kia phàm phu tục tử một thân bình thường huyết nhục. Rốt cuộc người tu tiên một thân tinh huyết có thể so người thường tinh quý nhiều. Tà tu chỉ cần hút một cái, liền có thể để, không biết nhiều ít phàm nhân, hơn nữa nếu một khi trên núi người đối dưới chân núi người ra tay nói, đó chính là một kiện cực kỳ vớ vẩn sự tình, bởi vì người thường ở người tu tiên trước mặt hoàn toàn chính là tay trói gà không chặt, một cái có được linh lực người tu tiên, cực, đến có thể hành hạ đến chết mấy cái cao lớn vạm vỡ bình thường hảo hán. Sở dĩ người thường còn có một tia phần thắng chính là chờ khi người tu tiên linh lực hao hết, kia có thể dùng nhân số đôi chết, hắn. Nhưng là này gần là đối vừa mới bước vào tu tiên lộ tiểu bạch tới nói, phàm là thực lực tới trình độ nhất định, vậy không phải phàm nhân số có thể đôi ra tới, bởi vì người tu tiên sát, một người bình thường sở tiêu hao linh lực phỏng chừng ở một cái hô hấp chi gian liền khôi phục. Này căn bản là không phải một cái lượng cấp, vô pháp dùng để tương đối, bởi vậy trên núi đều tuần hoàn này một cái quy củ, kia, chính là trên núi người không được đối dưới chân núi người ra tay, một khi ra tay, liền sẽ lọt vào các đại môn phái đuổi giết, không chết không ngừng, bởi vậy trừ bỏ giống Bách Gia Thôn cái kia thật sự bị pháp thiện chân nhân cùng đường xương đen nữ tử. Trên cơ bản không có nào, cái tà tu sẽ ngại mệnh trường đi săn giết người thường, bởi vì này đại biểu cho thế gian này trên cơ bản đã không có bọn họ dung thân chi, sở, bởi vậy, bá tánh nhưng thật ra không cần lo lắng quá nhiều, chỉ dùng quan tâm nhà mình hoa màu hoặc là gia súc là được, lúc này cũng vừa lúc là cơm chiều qua đi thời gian. Bởi vì này nói thang trời là liên tiếp thiên thượng thiên hạ. Phóng thích vô, số ráng màu, nhưng thật ra làm phạm vi vô số km người đều có thể nhìn đến, cho nên nông thôn mặt có người phát hiện này kỳ lạ, cảnh tượng, cũng là chạy nhanh hô lên nhà mình hài tử cùng trong nhà mặt trong thôn mặt người ra tới nhìn xem vừa thấy này kỳ lạ cảnh, tượng, kết quả là, liền vào giờ phút này, một tòa thiên hạ, cộng xem một người, tự hồ là cảm ứng được tiên giới kêu gọi. Người nọ chậm rãi từ tử quán đi ra, đúng là kia phía trước say rượu giảng thuật vương nhai một trận chiến nam nhân kia, người nam nhân này đúng là vạn huyết xích, lúc này tử quán bên trong người đều vọt ra, nhìn trước mặt tràn ngập tiên quang thang trời, trong lúc nhất thời mọi người đều là, kích động không thôi, đây là trong truyền thuyết thang trời A, bước lên đi là có thể thoát ly thế gian này cực khổ bay vào tiên. Giới. Không nghĩ tới ta sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn thấy bực này tiên tích a, chết cũng không tiếc. Thậm chí có người đã quỳ xuống trước trên mặt đất, khóc trống nói, mọi người người nghe lời này, tức khắc tể làm một đoàn, phía sau tiếp trước chạy về phía ngày đó thang, vạn huyết xích đứng ở, một bên, không có bất luận cái gì động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ. Mọi người tới rồi thang trời trước mặt đột nhiên liền lại nhân nhượng đi lên, giống như là ở nông thôn hài tử đột nhiên tới rồi. Kim Bích Huy Hoàng nhân gian Hoàng đế Long ỷ bên cạnh, trong lòng khát vọng rồi lại khiếp đảm bất an, không biết nên như thế nào cho phải, vì thế mọi người cho nhau xô đẩy lên, cuối cùng vẫn là có một người đứng dậy, là một cái ở nông thôn nông phu. Hắn quần áo cổ xưa, hiển nhiên là vì vào thành riêng thay ngày thường bên trong vẫn luôn bảo tồn quần áo, có thể là, phóng thời gian có chút quá mức xa xăm, kiểu dáng lạc hậu, có chút cổ xưa, nhưng là cũng không rách nát. Nhưng là hắn hiển nhiên có chút, không thích ứng như vậy to rộng quần áo, vì thế ở hắn kia ống quần chỗ thói quen tính đem này cuốn lên, cho đến cuốn tới rồi. Mắt cá chân chỗ, trực tiếp lộ ra kia ngăm đen thô ráp làn da, mặt trên có chút lão gân tuôn ra, hắn chân mang một đôi tràn đầy, lầy lội dày vải, hiển nhiên là với hắn mà nói có chút không hợp chân, hàng năm chân trần ở đồng ruộng trồng trọt hắn trên chân đã sớm sinh, ra thật dày cái kén, đem kia vốn dĩ vừa người dày vải căng lên, có vẻ có chút không hợp chân. Hắn thượng thân cũng là mặc một cái to rộng kiểu của màu đen quần áo. Tóm lại, cho người ta cảm giác chính là nông thôn đến, nông phu, toàn thân tản ra trong đất mùi bùn đất, giống như là mới từ trong đất rút ra củ cải đỏ, cho nó, mặc vào một kiện quần áo giống nhau, khi nông phu giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là chưa bao giờ bị nhiều người như vậy chú ý quá hắn đối mặt tình huống như vậy kích, không động đậy đã, hắn bởi vì trường kỳ bị ánh mặt trời bạo phơi làn da ngăm đen. Có vẻ hắn cả người tựa như một cái hắc củ cải đỏ một, nhưng đứng ở thang trời bên cạnh trong lúc nhất thời lại là có chút không dám đặt chân, giống như là đầy người nước bùn hắn ở đối mặt một, ung thanh triệt tiểu hồ nước thời điểm có chút không đành lòng đi xuống rửa sạch, lúc này nông phu cảm giác chính hắn giống như là kia, phát hiện thân thể thượng đều hảo hảo, không thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí không biết có phải hay không kia kim quang, nguyên nhân, nông phu cảm giác chính hắn trạng thái đã tốt không thể lại hảo. Hắn đơn giản trực tiếp đem mặt khác một chân cũng đạp đi lên, vẫn là không có việc gì, nông phu cao hứng lên, hắn không hề do dự, cũng mặc kệ mặt sau người, trực tiếp liền hướng về mặt trên chạy vội đi lên. Còn lại mọi người thấy thế, vội vàng cũng là theo đi lên, một bên theo sau một bên mắng, phía trước cái kia tiện dân cấp lão tử dừng lại. phảng phất là kia nông phu ở phía trước chính là bọn họ sỉ nhục giống nhau, bọn họ không thể tiếp thu như vậy dưới chân núi nông dân áp, chính mình một đầu, kia nông phu ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ hướng về phía trước mặt chạy vội. Như vậy cao, như vậy lớn lên thềm đá hắn không ngừng mà bước lên nhất giai lại nhất giai, hắn cảm giác chính mình một chút đều không mệt, thân thể phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu phiêu dục tiên giống nhau, hắn thậm chí càng chạy càng nhanh, đem mặt sau người rất xa ném ra đi, kia mặt sau mọi người cư nhiên là hoàn toàn không phải như vậy, tốc độ không đồng nhất. Một cái quần áo ngăn nắp lượng lệ nhà giàu thương gia giàu có, lại là ở mặt trên bước đi tập tễnh, thông thả đi trước, phản phất chịu, tới rồi thật lớn lực cản giống nhau, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, mồ hôi không ngừng mà nhỏ giọt, đem hắn kia sang quý quần áo, đều cấp làm ướt, hắn nhìn phía trước càng hành càng xa mọi người, có chút không cam lòng hô lớn, không. Vì cái gì? Không ai có thể trả lời nghi vấn của hắn, chỉ có càng lúc càng xa mọi người, theo này một nhóm người đi lên, ở trong thành quan vọng một tảng lớn người đều điên cuồng bừng lên, Thanh Vân bên trong thành nhiều hào phú. Nhưng là giờ phút này bọn họ hoàn toàn đều không rảnh lo lễ nghi, nhìn ngày đó thang phía trên càng chạy, càng xa nông phu, chư vị phú hào rốt cuộc không đứng được. Điên cuồng chen chúc lên, trong lúc nhất thời bên trong thành chửi bậy thanh một mảnh, đánh chửi thanh một mảnh, các gia thị vệ đều người bảo vệ nhà mình chủ tử, muốn đưa bọn họ hộ tống đến thang trời mặt trên, cuối cùng, có mấy cái tai to mặt lớn mập mạp phú thương đã tể tới rồi ngày đó thang bên, phát ra một tiếng cười to, liền. Là một chân trực tiếp bước lên đi. Oanh. Lộng lẫy kim quang nháy mắt bùng nổ, đem kia mấy người toàn bộ đều bắn cho bay ra đi. Mấy người đã chịu công kích lực đạo bất đồng, nghiêm trọng nhất người kia trường phun một ngụm máu tươi, ven đường bay ngược mà ra, đụng ngã ven đường không ít người. Cái này tai to mặt lớn phú thương thể trọng kinh người, trong lúc nhất thời đâm cho vô số người té ngã ở. Mà, kêu rên không thôi, kia tai to mặt lớn phú thương cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, lại là đại phun một ngụm máu tươi, trực tiếp chết ngất qua đi, mà mặt khác mấy cái phú thương không như vậy nghiêm trọng nhất cũng chỉ là bị đánh đến hộc máu, cũng không có chết ngất qua đi, kia phú thương chỉ cảm thấy ngực buồn vô cùng, vội vàng tiếp nhận hộ vệ đưa tới thuốc viên. Nuốt đi xuống, lúc này mới thở hổn hển mấy hơi thở, thoải mái điểm, có rất nhỏ một chút cũng chỉ là bị kia đạo kim quang đánh đến mắt đầy sao xẹt, một cái lão đảo, một mông ngồi dưới đất, nhưng thật ra liên lụy hắn phía sau người, bị hắn một mông ngồi vào trên mặt đất, chật vật không thôi, này phút trường hợp nháy mắt liền trấn trụ mặt sau người, trong lúc nhất thời mọi người động tác ngừng lại. Hai mặt nhìn nhau, không biết làm chút cái gì mới tốt, vì cái gì phía trước mấy người kia đều có thể đi lên, Thạch lão bản bọn họ lại bị thương thành như vậy. Ở trong đám người, có người hỏi ra như vậy một cái nghi vấn, vấn đề này hỏi ra trong lòng mọi người vấn đề, chính là ai tới trả lời đâu. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không biết, thang trời chỉ biết tiếp thu những cái đó công đức trong người người. Thưởng phạt phân minh. Chư vị nếu là cảm thấy chính mình làm việc thiện, tích đức, cứ yên tâm đi hướng lên trên đi. Lúc này, ở trong đám người truyền ra một đạo nghiêm túc thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng xuất hiện ở mỗi người bên tai, mọi người khắp nơi tìm kiếm nhìn xung quanh, tìm kiếm truyền ra thanh âm nam nhân. Chỉ thấy nơi đó không biết khi nào xuất hiện bốn đạo bóng người. Phát ra âm thanh chính là một cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử, Thanh Vân bên trong thành người không biết, không người không hiểu, đúng là đại kiếm tiên Vương Nhai, ở hắn bên người, đứng thẳng nhất tuyệt sắc tiên khí phiêu phiêu nữ tử. Nàng ba nghìn tóc đen tùy ý rơi rụng trên vai, đầu, kia tuyệt thế tiên nhan mỹ đến không thể phương vạn vật, nàng kia giữa mày chỗ một mạc màu đỏ hoa mai làm khí chất thanh lãnh nàng bằng thêm. Vài phần dụ hoặc cảm giác, nhất hấp dẫn người vẫn là nàng kia giống như núi non phập phồng thân thể, kia trước ngực cực phẩm hào nhũ đem kia màu trắng, lụa mỏng váy dài cao cao khởi động, miêu tả sinh động, này to mọng cự nhũ cùng như cối xay cực đại mông nhi cùng mảnh khảnh eo, gian hình thành cực đại tương phản, theo nữ tử đi lại, bởi vì thân thể của nàng quá mức màu mỡ nộn thục. Kia cực phẩm, mật mông càng là không chịu khống chế run rẩy, nàng trước ngực phì nhũ cũng là trên dưới di động. Hào nhũ cùng phì mông ở nàng thân, thượng nhất lên từng đợt nhũ sóng mông lãng, thẳng xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, miệng khô lưỡi khô, ở kia tuyệt sắc tiên tử phía sau, là một tuấn dật ôn nhuận cao lớn thẳng thắn thiếu niên, ở kia thiếu niên bên cạnh. Một, cái cùng kia ánh mắt có vài phần tương tự tuyệt mỹ nữ tử ôm lấy thiếu niên cánh tay, lúc này nàng vừa vặn cười xinh đẹp, cùng thiếu, năm trò chuyện với nhau thịnh hoang, đúng là Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi, thiếu nữ da thịt tuyết trắng tinh oánh như ngọc, tóc dài phiêu phiêu, người mặc đỏ lên sắc váy dài, có vẻ thiếu nữ càng thêm hoạt bát, đáng yêu, này một lớn một nhỏ phản phất không giống nhân gian tuyệt thế tiên nữ xuất hiện ở này phương thiên địa. Lập tức liền hấp dẫn trụ, mọi người ánh mắt, chật chật chật. Này hai mẹ con, cũng thật đến không được. Nếu là, trong đám người có người khe khẽ nói nhỏ, nói, mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Nhân gia trượng phu cùng cha đại kiếm hiệp Vương Nhai còn ở đâu? Muốn chết lăn một bên đi, lại là một người thấp giọng mắng, hắn thật muốn đánh chết cái này dùng nửa người dưới tự hỏi ngu xuẩn. Vương Nhai tự nhiên là nghe thấy được những cái đó dơ bẩn chi từ, mày nhăn lại, thần sắc nghiêm khắc lên, thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm sư nương cùng đại sư tỷ. Vương Nhai phía sau Vân Lâu không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái, hắn về phía trước bước ra một bước, trực tiếp chắn mọi người trước mặt, hắn kia cao lớn đỉnh bạc thân thể đem chính mình sư nương cấp. Chắn mặt sau, cùng Vương Nhai song song đứng chung một chỗ, Vương Nguyệt Nhi cũng là duỗi tay ôm lấy nhà mình mẫu thân vòng eo, đem nàng kéo đến mặt sau, bích một thanh tùy ý nhà mình nữ nhi ôm lấy chính mình vòng eo, nhìn nhà mình đồ nhi cùng nữ nhi động tác, che lại, cái miệng nhỏ chính là một trận cười duyên. Khi cực phẩm hào nhũ càng là không ngừng rung rung rẩy rẩy rung rẩy, phản phất ngay sau đó liền phải. Căn bạo kia trói buộc nó quần áo cùng mặt ngực, nhảy đánh ra tới, bích một thanh nheo lại đào hoa con ngươi vui mừng mở miệng nói, Vân Nhi cùng Nguyệt Nhi cũng biết đau nương. Vương Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ lên, có chút chế nhạo nói, nương. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngay sau đó lộ ra sáng lấp lánh hàm răng, một ngụm cắn ở bích một thanh kia cực đại chỗ, giống như là cắn ở. Một viên hoàn toàn chín màu mỡ quả đào nhất mũi nhọn chỗ, a, Nguyệt Nhi. Đột nhiên bị nhà mình nữ nhi tập kích bích một thanh nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ, thân, tử lập tức liền mềm đi xuống, Vương Nguyệt Nhi vội vàng duỗi tay ôm lấy nhà mình mẫu thân, phòng ngừa nàng té lăn trên đất, Nguyệt Nhi. Bích một thanh bị nhà mình bảo bối nữ nhi ôm vào trong ngực. Nàng một đôi đẹp đào hoa thủy nhuận con ngươi, trừng mắt nhà mình cô nương, chẳng qua như vậy tự hồ không giống như là hỏi trách. Ngược lại là có chút ủy khuất bộ dáng, nương. Ta đã lâu không uống nải. Vương Nguyệt Nhi nhìn mẫu thân con ngươi, bích một thanh kia tràn ngập nhẹ nhẹ, ủy khuất cùng dụ hoặc đào hoa con ngươi, ngay cả nàng cái này làm nữ nhi đều chịu không nổi. Nhìn nhà mình mẫu thân kia nhấp lên, cái miệng nhỏ, nàng lại là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trực tiếp hôn lên đi, ô. Bích một thanh nghe thấy nữ nhi thoại bản muốn nói gì, nhưng là đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Vương Nguyệt Nhi hôn, ở cái miệng nhỏ, trong lúc nhất thời lại là cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể có chút bất lực phát ra nức nở, tùy ý nhà mình nữ. Nhi hôn lấy chính mình cái miệng nhỏ, còn hảo Vương Nguyệt Nhi đối phương diện này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là ngậm lấy nhà mình mẫu thân cái miệng nhỏ, chính là cũng, không biết làm chút cái gì, vì thế chỉ là mút mấy khẩu mẫu thân thơm ngọt nước bọc đó là buông ra bích một thanh, ô. Bích một thanh bị nhà mình nữ nhi như vậy chuyển lại là không có bất luận cái gì phản kháng đứng dậy. Nàng một đôi, đào hoa con ngươi bên trong lại là có chút vũ mị thần thái, một đôi thủy nhuận con ngươi nhìn chằm chằm nhà mình bảo bối nữ nhi, tự dục, cự còn nên giống nhau, trong mắt mang theo ủy khuất cùng câu dẫn, phản phất ở hấp dẫn người khi dễ nàng. Bích một thanh kia phấn nộn đinh hương cái lưỡi giống như là bị Vương Nguyệt Nhi câu dẫn ra tới giống nhau, ở bích một thanh kiều diễm. Môi đỏ thượng nhẹ nhàng xoay vòng vòng, một tia trong suốt nước bọt từ bích một thanh khóe miệng chảy xuôi ra tới, kéo sợi rất dài, Vương, Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình mẫu thân lúc này có vẻ phá lệ vũ mị mê người, nhiếp nhân tâm phách, Vương Nguyệt Nhi nhìn mẫu thân kia đè ở chính mình hương mềm hào nhũ, mặc dù là cách chính mình cùng bích một thanh quần áo, Vương Nguyệt Nhi cũng như cũ có thể cảm nhận được trong đó kia kinh người mềm mại. Kia cực kỳ phì nộn cực đại hào nhũ đè ép ở Vương Nguyệt Nhi, trên người cho đến áp thành một đạo thật lớn nhũ bánh, Vương Nguyệt Nhi nhịn không được lại là nuốt nuốt nước miếng, cúi người hướng về mẫu thân trong lòng ngực toản đi, cũng may mắn Vân Lâu dáng người cũng đủ cao lớn, hắn ngực cũng đủ rắn chắc, lúc này mới đem hai mẹ con hoàn toàn hộ ở, phía sau, không làm Thanh Vân Thành mọi người thấy này tuyệt mỹ phong cảnh. Cảm thụ phía sau dị động Vân Lâu nhịn không được về phía sau nhìn thoáng qua, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy tâm thần đã chịu, cực đại đánh sâu vào. Một bộ mỹ luân mỹ ương không hề giữ lại liền hiện ra ở Vân Lâu trước mặt, Vân Lâu chỉ là nhìn, liếc mắt một cái liền cảm thấy huyết mạch phun trương, khí huyết dâng lên, kia tuyệt mỹ phong cảnh trực tiếp thật sâu ấn vào thiếu niên trong óc. Xấu hổ đến thiếu niên nhịn không được phát ra nhẹ gọi một tiếng, sư tỷ. Theo sau liền xoay người sang chỗ khác kín mít đem hai mẹ con che ở phía sau, đồng thời không ngừng vận chuyển thanh vân quyết áp chế tâm, trung dục vọng, Bích Mộc Thanh tự nhiên cũng là nghe thấy được nhà mình đồ nhi tiếng kêu, trong lúc nhất thời càng là e lệ không thôi, liền muốn tránh thoát vương. Nguyệt Nhi ôm ấp, chính là nề hà tự thân lại là sử không thượng một tia khí lực, chỉ có thể sắc mặt đỏ ửng thở hổn hển tùy ý, nhà mình nữ nhi bài bố, nàng mặt như bay hà, mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng khép mở chi gian thật sự là dụ hoặc, vô cùng, Vương Nguyệt Nhi tự nhiên cũng là nghe thấy được nhà mình tiểu sư đệ kêu to, trong lúc nhất thời cũng là ngượng ngùng không thôi. Nàng cũng không biết, vì cái gì nàng ở trước công chúng cũng sẽ nhịn không được làm ra như vậy tùy tiện hành động tới, tự hồ là Bích Mộc Thanh trên người có một cổ thần kỳ dụ hoặc, làm sở hữu thân cận nàng người đều nhịn không được muốn hảo hảo, khi dễ nàng, mà Bích Mộc Thanh cũng sẽ vô pháp chống cự, chỉ có thể tùy ý Vương Nguyệt Nhi vỗ về chơi đùa, liền tính là Vương Nguyệt Nhi cái này thân sinh nữ nhi. Đối mặt nhà mình ngày thường tiên tử thanh lãnh mẫu thân mị thái, cũng sẽ xong, toàn cầm giữ không được, liền muốn đem Bích Mộc Thanh đè ở dưới thân, hảo sinh chà đạp, cẩn thận phẩm vị cái kia trung tư vị, đặc biệt là Bích Mộc Thanh thể chất cực kỳ đặc thù, Vương Nguyệt Nhi ở ký ức giữa nhà mình mẫu thân sữa tựa hồ cũng chưa, có đoạn quá, kia cực kỳ thơm ngọt sữa giống như là quỳnh tương cam lộ giống nhau. Làm tiểu cô nương đều là tham ăn không thôi, thẳng đến, hiện tại, Vương Nguyệt Nhi cũng sẽ thường xuyên đi tìm nhà mình mẫu thân uống thượng một hai khẩu, giống nhau đến loại này thời điểm, Bích Mộc Thanh liền sẽ đem nhà mình bảo bối nữ nhi kéo đến chính mình hương cát, kéo lên bức màn, đem kia đại môn đều quan trọng, lúc này mới sắc mặt ửng đỏ tiếp đón nhà mình nữ nhi lên giường. Vương Nguyệt Nhi tự nhiên là gấp không chờ nổi bổ nhào vào nhà mình mẫu thân mùi thơm lạ lùng phát mũi giường phía trên, ở mặt trên vui sướng, đánh vài cái lăn, giường phía trên tràn đầy mẫu thân hương vị. Không có bất luận cái gì người khác hơi thở, Bích Mộc Thanh cùng Vương Nhai đã phân giường ngủ thật lâu, nếu như bị người ngoài biết kia khẳng định nói này hai người khẳng định náo loạn. Mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng là Vương Nguyệt Nhi vẫn luôn đều biết nhà mình mẫu thân cùng cha cảm tình cực hảo, cử án tề mi, nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân mới đưa đến sau lại phân giường ngủ, tự hồ là Bích Mộc Thanh trên người nguyên nhân, nàng, thường thường nhìn đến Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh đồng thời vận chuyển thanh vân quyết. Vương Nhai tu vi cao tuyệt làm chủ đạo. Bích Mộc Thanh tu vi, hơi thấp, tắc làm phụ trợ, nhưng là hai người mục đích đều là vì áp chế Bích Mộc Thanh trên người nào đó khác thường. Hơn nữa Vương Nguyệt Nhi phát hiện, theo thời gian tăng trưởng, nhà mình mẫu thân bùng nổ tần suất cũng càng ngày càng cao, mà, thả mỗi lần Vương Nhai áp chế thời gian cũng càng ngày càng trường. Biết sao lại, Vương Nhai thậm chí trực tiếp không cho Bích Mộc danh sách độc ra. Đi, mục đích chính là vì bảo hộ nàng. Bích Mộc Thanh cùng Vương Nhai cũng chưa đã nói với Vương Nguyệt Nhi nàng mẫu thân trên người đã xảy ra cái gì, nhưng là Vương Nguyệt Nhi cũng có thể ẩn đoán được, nguyên nhân là Vương Nguyệt Nhi mỗi lần tìm mẫu thân thảo nải uống thời điểm, khi đó Bích Mộc Thanh sắc mặt ửng đỏ một mảnh, rõ ràng biết giới luật phong không có khả năng có người sống đã đến. Nhưng là nàng còn, là đem cửa sổ quan đến kín mít, nàng vương ra tay ngọc chậm rãi cởi bỏ trí tuệ, lộ ra kia bị căng đến cao cao nổ lên, màu trắng mặt ngực. Bích Mộc Thanh hít sâu một hơi, sau đó đem mạc ngực cởi bỏ, chỉ thấy nháy mắt, kia bị trói buộc phì nị trắng nõn nhũ thịt liền hướng tới bốn phương tám hướng xuất hiện ra tới, kia cực phẩm thạc, nhũ bởi vì quá độ thật lớn. Thả kia nhũ thịt quá mức trắng nõn phì nị sản hoạt, theo trói buộc cởi bỏ bại lộ ở trong không khí rung rẩy, liên quan kia thạc nhũ mặt trên hồng bảo thạch cũng một khối rung rẩy, chỉ làm nhân thần vựng hoa mắt, nhịn không được sa vào, trong đó. Đồng thời một cổ mùi sữa liền tràn ngập ở Bích Mộc Thanh hương các bên trong, nghe lên cực kỳ thuần hậu điềm mỹ, mỗi khi lúc này Vương Nguyệt Nhi tự nhiên là an không chịu nổi. Trực tiếp chính là giống cái bạch tuộc giống nhau phát tới, dính ở nhà mình mẫu thân trên người, Bích Mộc Thanh bất đắc dĩ phát ra một tiếng nức nở, cũng là Vương cánh tay ngọc ôm lấy nhà mình bảo bối nữ nhi, tùy ý Vương, Nguyệt Nhi ở nàng trên người tàn sát bừa bãi, Vương Nguyệt Nhi trực tiếp mở ra cái miệng nhỏ. Một ngụm kêu cắn ở kia cực đại phì nhũ màu đỏ nụ hoa chỗ. Tức khắc chỉ cảm thấy, một cổ thơm ngon thơm ngọt sữa tươi ùa vào nàng khoang miệng, Bích Mộc Thanh phát ra một tiếng thỏa mãn thả sung sướng yêu kiều rên rỉ, như vậy vũ mị êm tai thanh âm, làm cưỡi ở trên người nàng, Vương Nguyệt Nhi đều là có chút chịu không nổi, vì thế Vương một bàn tay cầm nhà mình mẫu thân một khắc chỉ phì nị thạc nhũ, tùy ý đùa bỡn, Bích Mộc Thanh chỉ có thể là phát ra ai oán kiều hừ. Cả người ngăn không được run rẩy, nàng mười căn ngón tay ngọc không chịu khống chế, gắt gao ôm nhà mình bảo bối nữ nhi, tự hồ là sợ Vương Nguyệt Nhi chạy trốn giống nhau, cảm thụ được mẫu thân dị động, Vương Nguyệt Nhi cũng là nhịn không được nhanh hơn động tác, nàng vương phấn nộn lưỡi thơm không ngừng, liếm láp nhà mình mẫu thân cực đại như hồng bảo thạch giống nhau nụ hoa. Bởi vì Bích Mộc Thanh phì nhũ thật sự quá mức cực đại, Vương Nguyệt Nhi chỉ có thể là khó khăn lắm cắn kia cực đại hồng bảo thạch, ở kia màu đỏ nụ hoa bên cạnh, là một vòng màu hồng phấn nhũ, vựng, quần vú không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, lại là khuếch tán Vương Nguyệt Nhi bàn tay như vậy đại một vòng, nhưng là bởi vì Bích Mộc Thanh vú quá mức phì nị cực đại. Này đảo sẽ không ảnh hưởng kia phì nhũ mỹ cảm, càng thêm hiện, đến dụ hoặc vô cùng, thập phần đẹp, bị Vương Nguyệt Nhi một cái tay khác đùa bẩn phì nị mỹ nhũ cũng là không ngừng mà tràn ra nải màu trắng sữa tươi, Vương Nguyệt Nhi, nâng lên mắt đào hoa mắt, cảm thấy đáng tiếc vô cùng, nhưng là nàng cái miệng nhỏ cũng chỉ có thể nuốt trôi một con màu đỏ nụ hoa, nàng cũng không có gì biện pháp, ngay sau đó nàng tròng mắt vừa chuyển, liền thấy được Bích Mộc Thanh kia không ngừng khép mở mê người cái miệng nhỏ, vì thế trực tiếp đem, trong tay màu mỡ thịt non đưa đến nhà mình mẫu thân bên miệng, Bích Mộc Thanh bị Vương Nguyệt Nhi động tác làm cho có chút không biết làm sao, nhưng là Vương Nguyệt Nhi trực tiếp liền đem nàng chính mình phì, nộn mị thịt nhét vào nàng miệng mình. Bích Mộc Thanh chỉ có thể là có chút bất lực phát ra một tiếng nức nở, liền cảm giác đại lượng ngọt lành sữa tươi dũng mãnh vào nàng, chính mình khoang miệng, Vương Nguyệt Nhi một bên mút vào liếm láp nhà mình mẫu thân kia viên cực đại hồng bảo thạch, một bên mở miệng nói. Nương, này lãng, phí rất đáng tiếc, chính ngươi cũng tới nếm thử đi, ngô ngô ngô, Bích Mộc Thanh thạc nhũ bị nhà mình cô nương nhét vào miệng mình. Nàng bắt đầu thời điểm trong mắt sương mù tràn ngập, có chút ủy khuất ba ba, tự hồ là ở oán trách nữ nhi hành vi. Nhưng là theo ngọt lành sữa tươi không ngừng mà dũng mãnh vào, Bích Mộc Thanh không ngừng mà nuốt lên, dần dần Bích Mộc Thanh liền thích ứng cái này động tác, hai mắt mê ly, chỉ biết đại, khẩu mồm to nuốt chính mình ngọt lành sữa tươi, tự hồ kia sữa tươi có một loại thần kỳ ma lực giống nhau. Nuốt đến càng nhiều, nàng liền càng thêm khát nước, còn muốn càng nhiều, biết sao lại, thậm chí Vương Nguyệt Nhi lặng lẽ buông lỏng tay nàng cũng chưa cảm giác được. Như cũ đắm chìm ở mút vào tự, mình ngọc lành sữa tươi, thẳng đến Vương Nguyệt Nhi nghịch ngợm giơ hai chỉ trắng nõn tay ngọc ở nàng trước mặt hoảng, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, mặt nàng, sắc đỏ bừng vô cùng. Lúc này mới buông ra trong miệng màu mỡ thịt non, chỉ thấy kia cực đại trắng nõn phấn nộn hào nhũ ở không trung hoa, quá một đạo hoàng mỹ độ cung, tự hồ là có chút không cam lòng mang theo không ngừng tràn ra sữa tươi lại lần nữa về tới vốn có vị trí, hảo sao. Lúc này Bích Mộc Thanh khí thở hổn hển, mị nhãn như tơ, một đôi vũ mị đào hoa con ngươi bên trong tràn đầy ai oán tình. Dục chi sắc, tự hồ là ở hướng về nhà mình bảo bối nữ nhi xin tha giống nhau, nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ đang ở không ngừng mà khép mở, ở nàng kia như hoa hồng cánh giống nhau cánh môi phía trên, còn tàn lưu màu trắng sữa tươi, trong lúc nhất thời có vẻ phá lệ dâm mỹ, Vương Nguyệt Nhi thấy dưới thân mẫu thân ủy khuất ba ba bộ dáng. Chỉ cảm thấy trong lòng một cổ mạc danh dục vọng dâng lên. Nàng, giờ phút này cũng là một đôi thủy mắt mê ly, tình dục nổi lên bốn phía, Bích Mộc Thanh sữa tươi phản phất giống như là thôi tình dược giống nhau, làm Vương Nguyệt Nhi toàn thân nóng lên, tuy rằng mỗi lần Vương Nguyệt Nhi uống xong nàng đều cảm giác say khướt, cùng nhà mình mẫu thân luôn là nằm ở bên nhau ngủ buổi sáng, mỗi lần uống xong Bích Mộc Thanh sữa nàng liền cảm giác thân thể có chút biến hóa. Đặc biệt là bộ ngực cùng cái mông nhiệt nhiệt. Còn có chút tê dại cảm giác, tự hồ là ở phát dục bên trong, kỳ thật Vương Nguyệt Nhi bộ ngực cùng cái mông không tính đại, ít nhất cùng nàng mẫu thân hoàn toàn vô pháp so, nàng từ nhỏ liền không mừng, hoang uống nải, luôn là bị Bích Mộc Thanh đuổi theo uy nải, chính là nàng như cũ là làm bộ mút vào hai khẩu, liền không hề uống lên, ngay lúc đó Bích Mộc Thanh cũng là thực sốt ruột. Chính là nhà mình nữ nhi không thích uống sữa mẹ nàng cũng không có biện pháp a, tổng không, có thể cưỡng bách Vương Nguyệt Nhi đi. Cũng may theo Vương Nguyệt Nhi lớn lên, lại không có xuất hiện vấn đề gì, hơn nữa từ nhỏ tu tiên, càng thêm trổ mã, đến Thủy Linh, vừa thấy chính là một cái mỹ nhân phôi. Bích Mộc Thanh lúc này mới yên lòng, nhưng là theo Vương Nguyệt Nhi không ngừng lớn lên. Bích Mộc Thanh mỗi lần cùng nhà mình nữ nhi tắm rửa thời điểm mới phát hiện một cái hỏi, đề, chính là Vương Nguyệt Nhi nộn nhũ có chút nhỏ. Có lẽ cùng những người khác so sánh với cũng không tiểu, nhưng là cùng Bích Mộc Thanh. Gần đây kia quả thực là khác nhau như trời với đất, Vương Nguyệt Nhi nộn nhũ chỉ là một bàn tay là có thể nắm lấy, này như thế nào có thể so sánh thượng nàng mẫu thân kia hai tay đều phủng. Không được phì nị hào nhũ đâu, vì thế trong lúc nhất thời Bích Mộc Thanh có chút lo lắng, hơn nữa khi đó nàng cũng chú ý tới chính mình chưa bao giờ đoạn quá sữa tươi, tự hồ đối Vương Nguyệt Nhi phát dục có trợ giúp, vì thế không có việc gì thời điểm liền xách Vương Nguyệt Nhi, đem nàng ôm vào trong ngực quy nải, liền tính là ở hai mẹ con tắm rửa thời điểm cũng sẽ không bỏ qua Vương Nguyệt Nhi. Ngay lúc đó Vương Nguyệt Nhi đầy mặt không tình nguyện, cho rằng trước ngực kia hai luồng có cái gì tốt, giống mẫu thân lớn như vậy chạy, lên một chút đều không có phương tiện, Bích Mộc Thanh quát quát Vương Nguyệt Nhi quỳnh mũi, dỗi nói, ngươi nha, đều lớn như vậy, không thể lại giống như khi còn nhỏ kia, dạng như vậy hấp tấp, ngươi không giống cái tiểu cô nương, đảo như là cái giả tiểu tử giống nhau. Vương Nguyệt Nhi không tình nguyện hừ hừ hai tiếng, xoay đầu đi, chính là không uống Bích Mộc Thanh phủng lại đây cực đại phì nị, hào nhũ. Bích Mộc Thanh thấy nhà mình nữ nhi như vậy, cũng vẫn là chỉ có thể từ bỏ, nàng lấy nhà mình cái này bảo bối cô nương là một chút, tính tình đều không có, thẳng đến sau lại Vương Nhai đem Vân Lâu Thu làm đồ đệ, Vương Nguyệt Nhi mới bắt đầu chú ý khởi tự thân hình tượng tới. Trước kia toàn bộ giới luật phong đều chỉ có Vương Nguyệt Nhi một cái tiểu gia hỏa, căn bản là không có bạn cùng lứa tuổi tồn tại, nàng tự nhiên là buông ra thiên tính, tùy ý vui vẻ chơi đùa, thậm chí thường xuyên trần trụi chân ở giới luật phong các nơi chạy loạn. Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh đều là lấy chính mình cái này bảo bối cô nương không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là tùy ý nàng làm càn. Dương Oai, nhưng là theo Vương Nhai thu Vân Lâu vì đồ đệ, Vương Nguyệt Nhi dần dần bắt đầu câu nệ lên, bởi vì ở giới luật phong chung, với nhiều một cái bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa vẫn là nàng sư đệ, hơn nữa Vân Lâu dung mạo phong thần tuấn lãng, tính, cách càng là ôn nhuận như ngọc. Cái này làm cho cái này tiểu cô nương thấy hắn đệ nhất mặt liền phương tâm khẽ nhúc nhích. Thuộc về là nhất kiến chung tình, ở lúc sau ở chung bên trong, Vương Nguyệt Nhi phát hiện chính mình càng là không rời đi cái này ngoan ngoãn thả phi thường hiểu được thấy rõ người, tâm sư đệ, nàng cũng ở bất tri bất giác trung chú ý này Vân Lâu hành động, chú ý hắn thích đồ vật, nàng phát hiện Vân Lâu cùng Bích Mộc Thanh ở chung thời điểm, luôn là ánh mắt sẽ không tự chủ được ở nàng mẫu thân hào nhũ phì. Trên mông dừng lại, nàng biết Vân Lâu không phải đăng đồ tử, chính là hắn ánh mắt vẫn là không ngừng mà liếc hướng Bích Mộc Thanh kia đẩy đà, đến cực điểm thân thể, cái này làm tiểu cô nương thật có chút ăn vị. Vương Nguyệt Nhi nhìn chính mình tiểu bộ ngực cùng mông vểnh, có chút khó khăn, nguyên lai sư đệ thích cái loại này sao? Vương Nguyệt Nhi nhìn lại nhà mình mẫu thân kia như sơn mạch kia phập phồng cực hạn đẩy đà dáng người. Trong lúc nhất thời càng là có, chút thở dài, bất quá sau lại nàng liền linh cơ vừa động. Nàng biết mẫu thân sữa tươi tựa hồ có thể xúc tiến chính mình sinh trưởng, vì thế chỉnh, ngày cuốn lấy mẫu thân muốn nải uống, Bích Mộc Thanh đương nhiên là nhìn ra nhà mình nữ nhi tâm tư, tự nhiên là tận lực thỏa mãn. Nhưng nề hà nàng thể chất, vấn đề, mỗi lần uy nhà mình cô nương uống nải đều sẽ mị thái chồng chất. Cái này làm cho nàng thập phần ngượng ngùng, vì thế mỗi lần tự cấp Vương, Nguyệt Nhi uy nải thời điểm đều sẽ đến chính mình hương trong các mặt đi, đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Lại cấp nhà mình bảo bối nữ nhi uy nải, ở uy vài lần lúc sau, Vương Nguyệt Nhi rõ ràng cảm giác hữu dụng, nàng tiểu bộ ngực trưởng thành một vòng, vì thế liền càng thêm cuốn lấy Bích Mộc Thanh, lâu dài xuống dưới Bích Mộc Thanh cũng là bị nàng lăn lộn đến không nhẹ. Mà hiện tại hai mắt mê ly Vương Nguyệt Nhi nhìn dưới thân mẫu thân kiều mị khả nhân bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được, nàng, Vương hai tay gắt gao bắt được nhà mình mẫu thân hai chỉ phì nị thạc nhũ, kia phì nhũ bởi vì quá mức cực đại trơn trượt. Vương Nguyệt Nhi một bàn tay căn bản là nắm chắc không được, kia phì nị mỹ nộn nhũ thịt từ nàng đầu ngón tay tràn ra, kia cực hạn thư. Thích sản hoạt xúc cảm làm Vương Nguyệt Nhi yêu thích không buông tay, nhịn không được đùa bỡn bóp nhẹ lên, ở Vương Nguyệt Nhi dưới thân Bích Mộc Thanh giống như là bị bắt được nhược điểm giống nhau, cảm thụ được kia thạc nhũ thượng truyền đến kịch, liệt khoái cảm, Bích Mộc Thanh chỉ cảm thấy cả người nhũng ra, hai chân chi gian càng là không ngừng có mật dịch chảy ra. Nàng miệng thơm bên trong cũng là không ngừng mà phát ra kiều mị ngọt nị ai oán thanh âm, tự hồ là ở kháng cự rồi lại như là ở cổ vũ. Vương Nguyệt Nhi nhìn nhà mình mẫu thân phấn nộn miệng thơm, cũng là nhịn không được trực tiếp hôn lên đi, ngăn chặn nhà mình mẫu thân không ngừng yêu kiều rên rỉ miệng thơm, không cho Bích Mộc Thanh phát ra âm thanh, đồng thời một đôi tay dùng sức xoa nắng. Bích Mộc Thanh chỉ cảm thấy kịch liệt khoái cảm đánh úp lại, nàng vốn là mẫn cảm thạc nhũ mặt trên nụ hoa giống như là hai cái trí mệnh nhược điểm. Một khi bị nắm lấy nàng liền không có biện pháp chút nào chống cự, nàng nguyên bản còn có thể phát ra ai oán yêu kiều rên rỉ tới biểu, kỳ chính mình mỏng manh phản kháng, chính là lúc này nàng cái miệng nhỏ cũng bị Vương Nguyệt Nhi lấp kín. Nàng chỉ có thể là không được phát ra, nức nở kiều hừ tiếng động, nghe được ở trên người nàng Vương Nguyệt Nhi cả người tê dại, không ngừng mà nhanh hơn động tác, Bích Mộc Thanh chỉ cảm thấy kịch liệt không ngừng mà đánh úp lại, nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng Vương hai điều đẩy đà thon dài, đùi ngọc, cắt gao quấn quanh ở Vương Nguyệt Nhi trên người, mười chỉ gót ngọc nắm chặt. Tự hồ ở thừa nhận khó có thể chịu đựng mau, cảm, cuối cùng Bích Mộc Thanh đột nhiên tránh thoát lã chả chực khóc phát ra một tiếng ngẩng cao đến mức tận cùng rên rỉ, đồng thời quấn quanh, ở Vương Nguyệt Nhi trên người cánh tay ngọc tốt đẹp chân đột nhiên dùng sức, lạc đến Vương Nguyệt Nhi một trận nhe răng trợn mắt, tình dục chi sắc rút đi, hơn phân nữa, Vương Nguyệt Nhi cũng là không cam lòng yếu thế dùng sức bắt được nhà mình mẫu thân hai chỉ vì nộn nhũ thịt. Đem kia màu mỡ, thịt non ở tay ngọc trung đè ép, cùng với Bích Mộc Thanh cao ngẩng lãng kêu, ở nàng kia cực đại vì nhũ phía trên màu đỏ nụ hoa chỗ bắn nhanh ra hai cổ nhũ, màu trắng chất lỏng, đánh sâu vào ở Vương Nguyệt Nhi trắng nõn gương mặt, đồng thời Bích Mộc Thanh kia thần thánh đào nguyên chỗ, cũng là trào ra một cổ cực hạn nóng bỏng dâm nước mật dịch, kia cường đại lực đánh vào thậm chí xuyên thấu hai người váy áo. Làm, cưỡi ở Bích Mộc Thanh trên người Vương Nguyệt Nhi đều là cảm nhận được kia cổ nóng cháy cùng mạnh mẽ lực đánh vào, Bích Mộc Thanh cao trào ước chừng dằng có mấy phút đồng hồ. Trong lúc này nàng trên dưới ba cổ đều đang không ngừng mà bắn nhanh, Vương, Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình gương mặt bị Bích Mộc Thanh sữa tươi không ngừng mà phun ra, kia sữa tươi cực kỳ sền sệt. Hồ đến, nàng có chút không mở ra được đôi mắt, nàng muốn né tránh, chính là thân thể của nàng bị Bích Mộc Thanh gắt gao vòng lấy, nàng chỉ có thể là nhắm lại, mắt, thừa nhận nhà mình mẫu thân sữa tươi rửa mặt, thẳng đến kia sữa tươi đem nàng trên mặt toàn bộ dính đầy, thậm chí có không ít, dính vào nàng tóc đen phía trên. Đồng thời Vương Nguyệt Nhi cảm giác hạ thể cũng có một cổ nhiệt lưu không ngừng mà đánh úp lại, cho nàng mang đến nhẹ nhẹ khác thường cảm giác, đem nàng váy áo đều làm ướt thật lớn một mảnh, nhưng là nàng bị mẫu thân chế trụ, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể là ủy khuất ba ba, yên lặng thừa nhận ba cổ đánh sâu vào, ở mẫu thân đánh sâu vào dưới, nàng thậm chí cũng cảm nhận được một tia khác thường, cổ, gian tự hồ có thứ gì trào ra, làm nàng ngăn không được vặn vẹo thân mình. Rốt cuộc, cùng với một tiếng thỏa mãn sung sướng yêu kiều rên rỉ, Bích Mộc Thanh thân mình chậm rãi mềm mại xuống dưới, bất quá nàng, thân hình vẫn là không ngừng mà triều động, còn tàn lưu cao trào dư vị. Theo nàng thân mình triều động, nàng phì nộn, phập phồng cũng theo phập phồng, nhấc lên từng đạo nhũ sóng mông lãng, hơn nữa nàng giờ phút này mị nhãn như tơ, sắc mặt phi hà. Mang theo cao trào sau dư vị, cái miệng nhỏ mở ra, một cái phấn nộn lưỡi thơm duỗi ra tới, không ngừng mà thở hổn hển, thẳng đến thật lâu, lấy lại tinh thần Bích Mộc Thanh nhìn trên người bị sữa tươi che giấu đến cơ hồ nhìn không thấy bóng người Vương Nguyệt Nhi lúc này mới kinh hô một tiếng, vội vàng phất tay cấp Vương Nguyệt Nhi rửa sạch chạy nhanh, theo màu trắng sữa tươi bị rửa sạch. Vương Nguyệt Nhi, chu cái miệng nhỏ ủy khuất bộ dáng xuất hiện ở Bích Mộc Thanh trước mặt, Bích Mộc Thanh vội vàng đứng dậy đem nhà mình bảo bối ôm ở trong lòng ngực, hảo sinh trấn an. Vương Nguyệt Nhi vương đầu lưỡi liếm liếm Bích Mộc Thanh phì nhũ mặt trên sữa tươi, ủy khuất làm nũng nói, nương là cái yêu nữ. Bích Mộc Thanh kiều hừ một tiếng, cưỡng ngực liền đem nhà mình nữ nhi đầu chôn ở bên trong. Lúc này mới mở miệng nói, ai làm ngươi như vậy khi dễ mẫu thân, ngươi biết sai rồi không, ngô ngô ngô, bị Bích Mộc Thanh hai chỉ thạc nhũ che lại tiểu cô nương không ngừng mà phản kháng, chính là vẫn là không có biện pháp tránh thoát ra Bích Mộc Thanh ma chưởng. Cuối cùng chỉ có thể là xin tha nói chính mình biết sai rồi. Bích Mộc Thanh lúc này mới phóng nhà mình bảo bối cô nương ra tới, không màng Vương Nguyệt Nhi oán trách ánh mắt, cười ngâm ngâm ở nàng, quỳnh mũi thượng quát vài cái, được rồi, mau thu thập bãi, ân, thời gian về tới hiện tại, Vương Nguyệt Nhi bị Vân Lâu một tiếng nhẹ gọi cũng là làm nàng thanh tỉnh lại đây, nàng cũng có chút mê hoặc chính mình vì cái gì sẽ ở, này trước công chúng làm ra loại chuyện này. Rốt cuộc trước kia chuyện như vậy nàng cùng mẫu thân cũng chỉ là trộn ở nhà, bên trong sờ soạn mà thôi, trước nay đều không có giống hôm nay như vậy quá, Bích Mộc Thanh cũng cảm giác chính mình hôm nay có chút không thích hợp, nhanh như vậy liền đắm chìm mới trong đó, liền tính là hiện tại nàng, cũng hai chân nhũn ra, nhất không nổi chút nào sức lực, nàng giờ phút này chỉ có thể là dựa vào ở nhà mình nữ nhi trên người, mới có thể miễn cưỡng, đứng thẳng khởi thân thể, nên sẽ không lại muốn bạo phát đi. Bích Mộc Thanh tâm trung nghĩ đến, phải biết rằng nàng mấy ngày hôm trước mới bị Vương Nhai áp chế, quá một lần, như thế nào nhanh như vậy liền lại muốn phát tác, kỳ thật nàng biết, nàng thể chất bùng nổ thời gian vẫn luôn là càng ngày càng đoạn, từ vừa mới bắt đầu một năm không bạo phát một lần đến sau lại mấy tháng một tháng bùng nổ một lần, nhưng là giống hôm nay như vậy khoảng cách đoạn bùng nổ nàng vẫn là đệ nhất, thứ thấy, khẳng định là bởi vì mặt khác nguyên nhân dẫn tới, nàng đột nhiên thấy được phía trước kia che ở hai mẹ con trước mặt Vân Lâu, trong lòng nghĩ đến phía trước cùng Vân Lâu lần đó ủng, ôm, ám đạo một tiếng, nên không phải là bởi vì hắn đi. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng cũng không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống, chỉ cảm thấy tự chính mình sắc mặt ửng đỏ một mảnh, nàng, một bên thầm mắng chính mình không biết xấu hổ, một bên vận chuyển khởi thanh vân quyết tới áp chế nàng thể chất khác thường, thẳng đến thật lâu mới bình ổn xuống dưới, Vương Nguyệt Nhi thấy mẫu thân rốt cuộc khôi phục bình thường. Cũng không dám lại cùng Bích Mộc Thanh đùa giỡn, chỉ là ngoan ngoãn đứng ở, một bên, cùng Bích Mộc Thanh về phía trước nhìn lại. Vân Lâu thấy phía sau sư nương cùng sư tỷ hai mẹ con an tĩnh xuống dưới, lúc này mới thả lỏng xuống dưới, cũng là về phía trước phương, mọi người nhìn lại, hắn cũng rất muốn nhìn xem này trong truyền thuyết thang trời rốt cuộc là bộ dáng gì, trong lúc nhất thời. Mọi người ánh mắt lại lần nữa tụ tập tới rồi kia xỏ xuyên qua thiên địa sáng kim sắc thang trời, mà ở kia phía trên, một bóng người chính cấp tốc tiếp cận ngày đó khung phía trên sáng kim sắc đại môn, người này đúng là kia, cái thứ nhất bước lên thang trời nông phu.